Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3194, mũi kiếm hướng chỗ. Trung ương Thánh Quốc, đưa mắt nhìn Trương Tây Phong đi xa, Lâm Bạch trở lại Sở Giang Lưu bên người, âm thanh lạnh lùng nói, cần phải cam đoan Vu Hạc đám người an nguy, bọn hắn nhất định phải còn sống so đã chết càng hữu dụng chỗ. Sở Giang Lưu gật đầu nói, ta minh bạch. Trung Hà Hầu tiến lên tới nói, kiếm vương gia, Sở vương gia, lão phu đã tại Trung Hà Hầu phủ chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta trở về ăn mừng đi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không cần, hôm nay sự tình đã xong xuôi, vậy chúng ta liền trở về đế đô đi. Sở Giang Lưu khẽ gật đầu, hai người từ biệt Trung Hà Hầu, thẳng đến thần võ quốc đế đô mà đi. Mấy ngày về sau, Lâm Bạch cùng Sở gia quân trở về tới thần võ quốc đế đô, mà Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên mấy người cũng bị thần võ quốc nghiêm mật giam cầm bắt đầu. Thính phong đài phía trên, Bạch Tiêu Tiêu cùng quốc sư Thượng Lãng đứng xa xa nhìn Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu đi tới. Quốc sư Thượng Lãng tại Lâm Bạch vẫn chưa đi gần thời điểm, liền hô to lên, chúc mừng kiếm vương gia, đại thắng mà về. Bạch Tiêu Tiêu cười hỏi, bắt được. Sở Giang Lưu cười nói, bắt được, tốt. Bạch Tiêu Tiêu khóe miệng lướt lên một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Lâm Bạch nói ra, Tiêu Tiêu, còn lại Thiên Vu quân tùy ngươi như thế xử trí, giết cũng được, không giết cũng có thể. Nhưng là Vu Hạc, Thạch Trung Tiên, Lâm Dịch Băng, Kiếm Không, Đô Tử Vân, Lãnh Vân, Hỏa Phần Thiên, Lâm Dịch Băng mấy người kia, ngươi không thể giết. Bọn hắn ở trong Đông Châu học cung địa vị không phải bình thường. Nếu là bọn họ chết rồi, đoán chừng sẽ chọc giận Đông Châu học cung. Nhất là Cổ Đạo Chi. Người này có thể là có tiếng bao che khuyết điểm. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói, ta tự nhiên minh bạch. Lâm Bạch còn nói thêm, mặt khác, những người này cũng không thể có lâu dài lưu ở trong thần võ quốc, để tránh có hạng giả áo túi cơm, từ đó làm loạn. Giết bọn hắn bên trong bất kỳ người nào, chọc giận Đông Châu học cung. Quốc sư Thượng Lãng nói ra, kiếm vương ra vậy thì không cần phải lo lắng rồi. Bây giờ tại Đông Châu phía trên, có thể giết người của Vu Hạc, đơn giản cũng chỉ có chúng ta thần võ quốc rồi. Bây giờ chúng ta thần võ quốc không giết bọn hắn, chẳng lẽ lại Đại Vu Vương Triều sẽ đích thân phái người tới giết bọn hắn thái tử sao? Cho nên, Vu Hạc tại thần võ quốc là tuyệt đối an toàn. Lâm Bạch nghe thấy quốc sư Thượng Lãng lời nói, khẽ cười khổ, nói ra, muốn giết người của Vu Hạc, không nhất định là Đông Châu người. Quốc sư Thượng Lãng sững sờ, nhìn về phía Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lâm Bạch nói ra, Tiêu Tiêu, người tại Đông Châu hẳn là nghe thấy tin tức đi. Đông Châu học cung đã gia nhập thái tử trận doanh rồi. Bây giờ Trung ương Thánh Quốc có hai vị hoàng tử thế lớn. Một vị là thái tử, một vị là thập thất hoàng tử. Đông Châu học cung là thái tử phụ tá đắc lực. Vị thập thất hoàng tử này thế nhưng là rất nguyện ý trông thấy Đông Châu đại loạn, hấp dẫn Đông Châu học cung lực chú ý, nhường Đông Châu học cung hoàn mỹ chiếu cố đến Trung ương Thánh Quốc. Lời của ta, ngươi hiểu chưa? Bạch Tiêu Tiêu trang nghiêm gật đầu. Nghe hiểu. Ta sẽ mau chóng đem Vu Hạc đám người tồn tại hóa thành lợi ích. Lâm Bạch gật đầu nói. Đã ngươi minh bạch, vậy ngươi cần phải liền có kế hoạch. Ta liền không lắm miệng rồi. Ta mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Lâm Bạch chào từ giã rời đi. Mà Bạch Tiêu Tiêu cũng là không có ngăn cản. Lập tức triệu tập văn võ bá quan, bắt đầu thương nghị, mà Vu Hạc bọn người cũng bị nhốt vào địa lao, mang lên khóa chụp. Phong bế linh lực, nhốt lại, trở lại kiếm vương phủ Lâm Bạch, tọa hạ nghỉ ngơi một hồi, nhìn xem trên tầng mây phong vân biến ảo, sắc mặt lâm vào trầm tư, không biết đang suy tư cái gì. Từ buổi trưa Lâm Bạch liền đứng tại đình viện phía trên, nhìn lên trên bầu trời, thẳng đến hoàng hôn thời điểm, Lâm Bạch mới sâu kín nói một câu, nên đi gặp một lần Lam Lăng thúc thúc rồi. Các loại gặp qua Lam Lăng thúc thúc sau đó, ta liền muốn đi Trung ương Thánh Quốc rồi. Cha mẹ, hài nhi đến rồi. Hải Nhi rốt cục có đủ thực lực, có thể đi đặt chân cái kia một phiến thiên địa rồi. Cái kia một mảnh danh xưng man cổ đại lục võ đạo thánh thổ thế giới. Cái kia một mảnh danh xưng man cổ đại lục quyền lực đỉnh phong đại địa. Cái kia một mảnh xưng bá man cổ đại lục vô số thời đại vương triều. Bây giờ Lâm Bạch tu vi đã đạt tới vấn đỉnh cảnh nhất trọng. Lấy Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh thực lực, bước vào Trung ương Thánh Quốc, chỉ cần không đi tìm chết, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Mà yêu kiếm đã đúc lại, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bạch nhất định phải đi Trung ương Thánh Quốc rồi. Lâm Bạch đã không muốn tại chờ đợi. Mấy ngày kế tiếp, thần võ quốc liên hợp thương nghị phía dưới, rốt cục quyết định dùng Vu Hạc bọn người làm những gì. Tiêu đề ý tứ chính là dùng Vu Hạc từ Đại Vu Vương triều đổi lấy đông đảo tài nguyên tu luyện cùng thần thiết, cùng với một chút lãnh thổ. Trước mắt thần võ quốc ngay tại điều động sứ giả tiến về Đại Vu Vương triều thương nghị. Nửa tháng sau, thần võ quốc cùng Đại Vu Vương triều rốt cục thương nghị kết thúc, xác định giao dịch rõ ràng chi tiết. Tiêu đế cũng là tương đối hài lòng, liền đồng ý thả ra Vu Hạc bọn người cùng tất cả Thiên Vu quân. Một ngày này hoàng hôn, Lâm Bạch ngồi tại Kiếm Vương phủ hồ nước nhỏ bên cạnh câu cá. Bạch Tiêu Tiêu thân mặc cả người trắng áo, đi từ từ đến Lâm Bạch ngồi xuống bên người, khẽ cười nói, ta dùng Vu Hạc đám người tính mệnh, hướng Đại Vu Vương triều yêu cầu 30 cương vực, còn có vô số thần thiết cùng tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch gật đầu cười nói, cuộc mua bán này, đoán chừng sẽ không thua thiệt đi. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, nguyên bản ta vẫn là muốn lưu thêm bọn hắn một tay. Đáng tiếc ngày đó ngươi nói đến Đông Châu học cung tham dự đoạt chính sự tình, ta liền quyết định mau chóng đem Vu Hạc bọn người phóng thích. Bằng không mà nói, bọn hắn một khi bị thập thất hoàng tử ám sát, chết tại thần võ quốc, cái kia tất nhiên sẽ bốc lên thần võ quốc cùng Đông Châu học cung ở giữa ân oán. Đối với thần võ quốc mà nói, cực kỳ không tốt. Lâm Bạch gật đầu nói, ngươi làm được là đúng. Loại này khoai lang bỏng tay, hay là mau chóng ném ra tốt. Huống hồ, người yêu cầu Đại Vu Vương triều 30 cương vực, cũng coi là cho Đại Vu Vương triều cùng Vu Hạc một bài học. Cái này cũng như vậy đủ rồi. Hiện tại Đông Châu thế cục còn không công khai, còn không phải giết Vu Hạc đám người thời điểm. Liền xem như Đông Châu học cung, bây giờ cũng vẫn là tại quan sát. Nếu là một ngày kia, thần võ quốc lực áp Đại Vu Vương triều thời điểm, Đông Châu học cung tự nhiên sẽ đứng tại thần võ quốc bên này. Cho nên, người không cần phải đi lôi kéo Đông Châu học cung. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Bạch Tiêu Tiêu nói, ta minh bạch. Lâm Bạch hít sâu một hơi, đem trong hồ cần câu thu lại, cười khổ nói, ôi, nhìn ta thật là trời sinh không thích hợp câu cá. Cái này đều câu được đã mấy ngày, lại là không có câu lên đến một con cá. Được rồi, không câu được, cũng nên đi. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu mắt sáng lên, nói ra, người muốn đi Trung ương Thánh Quốc sao? Người muốn đi cứu Lâm Thúc Thúc cùng bá mẫu sao? Lâm Bạch thu hồi cần câu, nhìn nói với Bạch Tiêu Tiêu, người không phải là muốn ngăn đón ta đi. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt trang nghiêm nói, ta đương nhiên sẽ không ngăn đón ngươi. Ta biết ngươi cái này một thân tu võ, cũng là vì thúc thúc cùng bá mẫu. Nhưng là bây giờ ngươi đi Trung ương Thánh Quốc có phải hay không quá gấp? Bằng không chờ một đoạn thời gian, chờ ta rảnh tay, điều động thần võ quốc quân đội cùng đi với ngươi Trung ương Thánh Quốc. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không cần, ta lần này đi Trung ương Thánh Quốc, vẻn vẹn tìm hiểu một phen cha mẹ ta chỗ tồn tại. Đến mức như thế nào nghĩ cách cứu viện, cái kia còn cần bàn bạc kỹ hơn. Huống hồ, ta lần này đi còn có một chuyện khác, kia chính là ta phải hiểu rõ, hơn 20 năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, hết chương.